Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya cùng Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và như các bạn nhìn thấy ở tiêu đề, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp trong cái hành trình tìm mộ liệt sĩ Trường Sơn, là một câu chuyện rất dài của gia đình anh Trung Kiên. Và các bạn không cần phải nghe lại tập trước đâu, trong quá trình kể thì Nguyễn sẽ tóm tắt lại. Còn nếu bạn nào muốn nghe chi tiết hơn thì có thể tìm lại tập 222 vừa rồi ha. Và trước khi Nguyễn kể thì như thường lệ, Nguyễn xin phép được đọc tên ba bạn có comment được nhiều lượt yêu thích nhất ở trong tập trước, đó là Tiên Sinh Lãng, Vân Đặng và Trúc Đào. Còn ba bạn comment đầu tiên là Lê Võ Phương Uyên, Cường Nguyên Phúc và Thu Nguyễn. Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment ý kiến để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu các bạn yêu thương Nguyễn hơn thì đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác. Để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Tóm tắt lại một xíu cho những bạn nào chưa xem cái tập trước. Hành trình tìm mộ liệt sĩ Trường Sơn là một câu chuyện rất dài của gia đình anh Trung Kiên, và cụ thể nói về cái quá trình mà đi tìm hài cốt của bác cả anh. Bác cả ở bên dòng họ ngoại là cái người con trai đầu tiên và là con trai duy nhất của ông bà ngoại anh luôn. Nhưng mà vào năm 18 tuổi đó, thì bác đi lính ở ngoài Trường Sơn và bác mất. Và do lúc đó là năm 1969, kiểu chiến tranh nó loạn lạc mà các bạn. Ở cái vùng đó nữa, vùng Quảng Trị, thì gia đình đã cố rất là nhiều lần rồi nhưng mà không thể nào tìm được hài cốt của bác hết. Và có những lần là đi vào tận trong Trường Sơn nhưng không tìm thấy bất kỳ một cái manh mối gì. Cho đến khi anh Kiên này nào là một cái người dạng như là nó có căng vía, kiểu như là anh hợp mạng với lại bác Quang đó. Cho nên là bác vài lần hiện lên cho anh thấy và anh kể lại với gia đình của mình. Và cái điểm cuối cùng của cái tập trước là đúng vào ngày 27 tháng 7, anh có đi ra ngoài nghĩa trang của huyện anh đó nha. Anh thắp nhang cho bác Quang. Tức là ở trong cái nghĩa trang đó có những cái ngôi mộ mà có hài cốt bên dưới, nhưng có những ngôi mộ người ta xây lên nhưng không có hài cốt bên dưới, dạng là tượng trưng thôi. Thì trong cái đêm đó khi anh đi ra, anh một lần nữa lại được bác Quang giống như là bác đưa ra một cái chỉ dẫn, bác hiện lên cho anh thấy. Bác cảm ơn anh vì anh đã đi ra đây để mà anh thắp nhang cho bác. Nhưng mà lúc đó anh Quang thì, xin lỗi anh Kiên á, thì anh cũng còn nhỏ quá đi, đâm ra là anh không hiểu chuyện gì hết trơn. Anh sợ quá anh chạy về. Và kết thúc cái buổi ngày hôm đó, cái ngày 27 tháng 7 đó các bạn, thì bắt đầu nè anh Kiên này nè, ảnh liên tục ảnh lên mạng, ảnh cắm đầu ảnh tìm kiếm thông tin về bác Quang nhà anh, giống như là có ai xui khiến vậy đó. Nhưng mà tất nhiên mặc dù anh cũng biết là coi như là giống như là mò kim đáy bể vậy các bạn, nhưng mà anh vẫn làm ha. Có một cái gì đó thôi thúc. Nhưng các bạn cũng biết rồi, kết quả thì nó vẫn bật vô âm tính. Dù cho anh có cố gắng đến như thế nào đi nữa thì không có tìm thấy bất kỳ một cái thông tin gì liên quan tới bác Quang. Cho nên là dần dà anh cũng nản lòng. Và lúc đó thì mới học cấp 3 thôi. Một thời gian sau, việc học thì nó cũng nhiều hơn. Dạo đó thì anh có thêm người yêu nữa, cho nên dần dà những cái sự việc liên quan tới bác Quang á, trong đầu anh nó cũng ít nhiều nó mờ nhạt đi bớt. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Khoảng một năm sau là cuối thu của năm 2009 và anh cũng bước vào năm học mới của lớp 11. Anh vẫn nhớ cái hôm đó là ở gần gia đình anh, gần cái khu anh á, thì nó có một cái chương trình ca nhạc, là chương trình của Ủy ban huyện chào mừng ngày lễ kỷ niệm gì đó, diễn ra ở sân trước của cái ngân hàng nông nghiệp nằm ở trung tâm thị trấn gần chỗ nhà của anh. Cách độ nhà anh hơn có 100 mét đi bộ à các bạn. Và trẻ con ở dưới quê các bạn nghe thấy có ca nhạc thì mừng lắm, bị đâu phải lúc nào cũng được coi đâu. Nên buổi tối hôm đó anh mới ăn vội ăn vàng cái chén cơm, sau cùng là xin bố mẹ của mình á chạy đi chơi. Có ca nhạc thì sớm trở nên nó đáo nhiệt, nó vui lắm. Và lần đó do là cái khu nhà của anh người ta đang làm lại đường, xung quanh là bị đào bới lên hết trơn rồi, cho nên cái chỗ diễn văn nghệ á, nó đất đá lởm chởm ngổn ngang từng đống từng đống từng cục, nhìn nó hơi hơi nhăm nhở chút xíu. Và lúc mà ra tới chỗ diễn á, thì anh Kiên này cùng với lại 4-5 người bạn nữa có rủ nhau là trèo hẳn lên trên một cái cục đá rất là to để xem cho nó rõ. Và chương trình hôm đó anh nhớ là hay lắm nha. Lại có một cái đoàn vũ công ở Hà Nội về nhảy nhót biểu diễn nữa. Nên là không khí nó sôi động, nó náo nhiệt vô cùng luôn. Nhưng mà đang lúc đứng xem á các bạn, vừa đứng vừa đùa vừa giỡn với nhau trên cái cục đá to ven đường, không hiểu như thế nào mà anh đứng sau lưng một cái người bạn. Anh bị người bạn của mình á, vô tình là giống như mình đứng ở trong quán rượu thì mình nhảy qua nhảy lại đó, thì vô tình là hút cái hông vào trong cái người của anh Kiên, làm cho anh trượt chân, anh ngã nha. Anh rơi từ cái cục đá cao hơn 1 mét, đập thẳng cái gáy xuống dưới cái mặt đường luôn. Lúc mà té xuống á các bạn, anh chỉ nhớ lại là nó có một cái tiếng động rất là lớn, chỉ kịp cảm giác là đằng sau lưng cái gáy của anh á, nó đau buốt như là muốn vỡ toát ra, rồi mọi thứ mau chóng là nó tối sầm, là anh không còn thấy được bất kỳ cái gì xung quanh á. Anh hoàn toàn ngất liệm đi luôn, và đến khi anh mở mắt tỉnh dậy thì thấy là mình đã nằm ở trên giường ở trong nhà, xung quanh là bố mẹ nè, anh trai nè, cùng với 2 người chú ruột bên nhà của bố anh nữa. Anh nhìn thấy hết nha, anh cảm nhận được hết nha. Nhưng chỉ có đôi tai và cái miệng của anh á là không nghe thấy gì, và anh cũng không thể nào mà anh nói được luôn. Và anh nhìn thấy là khi mà anh tỉnh á, mẹ anh òa khóc nhào tới ôm chầm lấy anh, xong rồi bà lắp bắp, bà nói cái gì đó. Nhưng mà anh không thể nào nghe rõ được các bạn. Và cả một cái đoạn sau đây nè, là do qua ngày hôm sau gia đình kể lại cho anh Kiên nghe. Chứ lúc đó là cái lỗ tai của anh hoàn toàn giống như là bị điếc rồi. Cái đêm đó khi mà anh mới tỉnh á, mẹ ôm anh vào lòng nha, xong rồi bà khóc, bà sợ quá trời, bà khóc quá trời khóc luôn. Xong rồi bà hỏi là sao vậy con, sao vậy con, trong người của con có bị đau ở đâu không, có bị ngã đập đầu ở đâu không, có nhận ra xung quanh là ai không. Giống như kiểu sợ là té xuống xong rồi bị chấn động não đó các bạn. Thì anh Kiên á, cô Nhung là mẹ của anh Kiên, thấy là con trai mình cứ lần lượt đảo mắt nhìn xung quanh, và rồi cuối cùng á, là anh Kiên kêu, anh Kiên nói nha, biết cái Nhung, anh đây nè, anh đưa thằng bé về đây, nó bị ngã đập gáy xuống đất ở chỗ ca nhạc. Nhưng mà không có nói rõ ràng rành mạch như người bình thường mình đâu nha các bạn, mà nói ngắt quãng, giống như là phát âm á, nó rất là khó khăn. Và khi nghe cái câu nói đó, bất thình lình vậy, mọi người tự nhiên im bặt hết trơn. Cô Nhung này cũng trợn tròn mắt, cũng buông tay của anh Kiên ra luôn. Buông tay ra khỏi người của anh Kiên. Ủa, tức là cô nghĩ là ủa sao con mình mà nói cái gì kỳ vậy. Và hồi cô định thần lại thì cô kêu á, là con nói linh tinh cái gì vậy Kiên, con nói cái gì vậy Kiên. Thì lần thứ hai anh Kiên anh trả lời, nó ổn rồi, thôi anh đi đây, anh không đủ sức để nhập vào nó nữa rồi, nó yếu lắm. Và vừa nói dứt câu này các bạn, cô Nhung cũng kêu lại là anh Kiên bắt đầu là ảnh liệm dần đi, và cuối cùng là anh xỉu tiếp cái lần thứ hai. Và các chú của nhà anh Kiên đứng xung quanh nghe như vậy thì nhìn qua bố của anh, ai nấy là mặt xanh chành như là tàu lá chuối vậy đó. Mà hai chú này chú nói hình như là thằng bé bị ma nhập rồi. Không gian bắt đầu trở nên căng thẳng hơn nha các bạn. Và anh trai của anh Kiên thấy tình huống này thì vội vàng nấp ra phía sau lưng bố, bị ảnh cũng sợ lắm. Và bố mẹ của anh Kiên thì cũng hoảng chạy lại, xong rồi lay con của mình mấy lần. Nhưng mà anh Kiên không có phản ứng gì hết, không biết đâu là trời, không biết đâu là đất hết trơn. Và cứ thế anh chìm sâu vào trong cái giấc mộng đến khoảng tầm vài tiếng sau. Và khi lần thứ hai anh tỉnh dậy đó, thì anh nghe được bình thường rồi. Và anh cảm thấy là sau gáy của anh đó, nó đau mà nó giật lên từng chập một luôn. Anh tả lại căn phòng của anh lúc đó nha, đèn ngủ thì vẫn còn bật sáng lắm, cái tiếng kêu của cái kim đồng hồ của các bạn nó tành tạch giữa đêm. Và bố mẹ anh thì vẫn đang còn ngồi ở ngay cạnh bên giường luôn, mà ông bà không có ngủ, mặt ai cũng rất là lo lắng. Và lúc mà anh mở mắt ra đó, anh mới kêu là đau quá. Thì bố mẹ của anh mới chạy lại, câu đầu tiên anh tưởng đâu là sẽ hỏi con ơi con có sao không, nhưng không nha. Mẹ của anh hỏi liền, anh Quang ơi, anh Quang, có phải là anh Quang đó không anh Quang? Anh Kiên ảnh nghe thấy câu này thì tất nhiên là ảnh đâu có hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu các bạn. Và cái đoạn vừa rồi ảnh bị nhập thì ảnh đâu có biết đâu. Anh chỉ nhớ là anh bị ngã xong xuống là anh bất tỉnh thôi. Thì anh có trả lời bố mẹ của mình là dạ, con đau, đau, bố mẹ, đau, đau. Nói ra được câu đó thì bất giác là anh Kiên ảnh khóc lên luôn các bạn. Ảnh cứ thúc thích mà ảnh nức lên á. Anh không hiểu vì sao mà anh lại khóc nữa. Chắc có lẽ là vì đau hoặc là vì một cái trạng thái tâm linh nào đó ảnh vừa bị nhập xong. Và bố mẹ thấy anh nói như vậy thì tự nhiên nhìn nhau ha. Anh nhớ rất là rõ thái độ của hai người hoang mang lắm. Và anh nghe loáng thoáng họ nói đó là không phải, là thằng Kiên, hình như anh Quang ảnh đi rồi. Và chính câu nói này của bố mẹ làm cho anh vừa đau vừa không hiểu là cái chuyện gì đang diễn ra. Cái gì mà tự nhiên lại nghe nhắc đến tên của anh Quang. Và sau đó thì cô chú á có xem xét rồi hỏi anh là con có nhớ cái chuyện gì không. Thì anh chỉ kêu là con không biết. Con đi xem ca nhạc, con bị té xuống, con đau lắm, con đập đầu xuống đất. Con mở mắt ra thì con đã ở nhà rồi và lúc nãy con có tỉnh lại. Con thấy mọi người bu xung quanh con nhưng mà con không có nói được. Cũng như là con không nghe được mọi người nói cái gì hết. Khi này nè, bố của anh chỉ nhẹ nhàng nâng cái đầu của anh dậy rồi lấy cái chai rượu thuốc xoa xoa cho anh bớt đau thôi. Còn mẹ của anh ngồi đó vẫn thở dài và quay sang nói với anh Kiên đó là thôi con tỉnh được là tốt rồi. Còn anh ơi, là cô Nhung cũng nói với chồng cổ ha. Anh ơi, không mấy anh qua ngủ trước đi, em ở đây em trông con. Để ngày mai gọi các bác ở trong nhà mình qua họp xem cái tình hình như thế nào. Rồi mẹ cũng dỗ dành anh Kiên, kêu anh Kiên con cố gắng là con nằm con nghỉ ngơi đi. Anh có hỏi là có cái chuyện gì nhưng mà mẹ của anh không có nói. Ngay cái thời điểm đó chắc cô nghĩ là con của mình chưa có bình tĩnh hẳn lại đó. Với lại qua một cái cơn chấn động đau như vậy thì không nên kể những cái câu chuyện tâm linh cho anh nghe. Cô cũng chỉ kêu là không có gì đâu, con cố gắng là con ngủ đi. Và sáng ngày hôm sau, lúc mà anh tỉnh dậy thì cũng tầm độ 9 giờ rồi các bạn. Mẹ thì xin cho anh nghỉ học ha. Và lúc anh mở mắt ra thì gia đình các bác bên ngoài đã tập trung rất là đông ở xung quanh giường. Thấy anh tỉnh á thì ai cũng vội vã là hỏi chuyện. Và một hồi sau thì cô Nhung bắt đầu cổ kể ha. Cổ kêu với mọi người á là hôm qua lúc mà cổ đang bán hàng, lúc đó khách khứa thì đông lắm các bạn. Tự nhiên cô nhìn thấy anh Kiên nè, lững tha lững thững ở chỗ cái ngân hàng, chỗ ca nhạc đó, đi bộ về. Mặt mũi của anh á thì xám ngoét hết trơn à. Cô có hỏi là chuyện gì vậy con, nhưng mà anh Kiên không nói không rằng, cứ nhìn cô Nhung, sau đó là đi thẳng lên phía nhà trên. Và đang bán hàng thì cũng đâu có để ý gì được nhiều đâu. Đến độ tầm khoảng 2 tiếng sau á, lúc mà hết cái chương trình ca nhạc đó rồi, khách khứa về hết rồi, cô Nhung cổ đóng cửa, cổ đi lên phòng của kiểm tra thì thấy là anh Kiên á, ảnh ngất liệm đi từ bao giờ rồi các bạn. Và vợ chồng cổ hoảng lắm chứ, gọi hai cái người chú lên định đưa anh Kiên đi vào bệnh viện để coi sao. Thì bất ngờ là ảnh tỉnh dậy. Thì ảnh nhương qua vậy đó các bạn. Cái lần đầu tiên ảnh tỉnh á, là xưng là anh nè, anh đưa nó về tới đây nè. Và xong á, cô Nhung cổ có nói thêm một câu, hình như là anh Quang nhà mình về đó các bác, cho nên sáng nay em phải gọi ngay tất cả các bác qua bên nhà để mà bàn bạc xem sao. Chắc chắn là anh Quang nhà mình về rồi đó. Khỏi phải nói rồi, dòng họ bên ngoại của anh Kiên nghe mẹ của anh kể xong á thì mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Và khi mà anh nghe tới đây nè, anh cũng rất là kinh ngạc. Và anh lờ mờ anh hiểu ra tối hôm qua lúc mà anh bị ngã đó, anh bị té đó, là đã có xảy ra cái chuyện gì. Và có một bác ha, nghe xong thì cười xòa lên kêu mẹ của anh kia cô Nhung á, là thôi chắc là chị tưởng tượng ra vậy chứ làm gì có cái chuyện vô lý đó. Thì lập tức bác Tâm. Bác Tâm là bác gái cả, là cái người em gái sau bác Quang bị mất nha các bạn. Bác Tâm á, bác quay qua bác nạt cái người kia, bác kêu cười cái gì. Có khi là anh Quang đưa nó về thiệt. Thằng Kiên chẳng phải đã nhìn thấy anh Quang về nhà hôm giỗ lần trước của ảnh đây. Thằng bé chắc là hợp vía của anh Quang rồi. Cho những bạn nào chưa xem tập trước, là trong cái đám giỗ năm ngoái của bác Quang đó, thì anh Kiên đã nhìn thấy bác về, hiện về ngồi ở giữa cái căn nhà thờ của bác Tâm luôn. Cho nên bác Tâm mới nói là có khi anh Kiên là ảnh hợp vía với lại bác Quang. Và khi mà nghe tới đây thì mọi người cứ hỏi anh Kiên á, là con kể lại coi, cháu kể lại coi cái sự việc là cháu còn nhớ thêm được cái gì nữa hay không. Nhưng anh Kiên cũng chỉ nhớ được có nhiêu đó thôi các bạn. Và mọi người cứ mỗi người một ý xúm qua xúm lại bàn bạc nói tới nói lui. Và cuối cùng thì bác Tâm bác mới xua tay, bác vội vàng bác kêu á, là thôi thôi, không có bàn nhiều nữa. Ngày mai á, chính bác Tâm sẽ liên lạc với người ta, nhờ người ta gọi hồn của bác Quang về thì mới biết rõ được đầu đuôi là như thế nào. Và khi mà nghe tới hai chữ gọi hồn nha các bạn, cả cái gian phòng lập tức là yên lặng luôn. Mọi người nhìn nhau giống như kiểu là chưa có hiểu ý của bác Tâm muốn nói là cái gì đó. Và bác Hải là chồng của bác Tâm nha, mặt đăm chiêu lắm. Bác Hải mới kêu á, là gọi hồn ở đâu? Mà lần trước á, lần đầu thằng Kiên nó nhìn thấy anh Quang ngồi ở dưới nhà của mình, bảo đi xem thầy luôn á, thì ông chịu xem. Chuẩn bị đến ngày giỗ của anh Quang tiếp đến nơi rồi nè. Có khi anh Quang tìm về đây á, là để nhắc nhà mình đi tìm mộ cho ảnh đó. Cả họ nghe bác Hải nói như vậy thì lại tiếp tục bắt đầu bàn tán ha. Và bác Vân á, là em gái sau của bác Tâm kêu là chắc không có ăn thua cái gì đâu. Đã mấy lần gia đình vào tận ở trong Trường Sơn tìm mộ nhưng mà cũng làm gì có kết quả. Thì bác Tâm mới nói tiếp là lần này mình phải gọi hẳn được hồn của anh ấy về để mà coi như nào đã. Và bác Tâm mới được giới thiệu cho một cái chỗ gọi hồn là một cái trung tâm tâm linh uy tín ở ngoài Hà Nội. Khi không á, mà anh Quang về nhà mấy lần như vậy chắc chắn là phải có nguyên do. Và khi mà dứt lời, bác Tâm bước ra ngoài để mà gọi điện cho một cái người nào đó, có lẽ là người quen của bác đó. Và cuối cùng thì người ta hẹn ngày mai sẽ đưa bác Tâm đi Hà Nội để mà làm việc với cái trung tâm gì đó. Rồi bác quay vào, bác nói với lại mẹ của anh Kiên á, là thôi được rồi, bây giờ cả nhà đi xuống dưới cho thằng Kiên nó nghỉ đi. Còn dì Nhung á, ngày mai tôi với dì đi. Người ta nhận lời liên lạc gọi hồn anh Quang giúp mình rồi. Đúng 6 giờ sáng ngày mai, tôi với dì á, là đi lên trên Hà Nội. Sau bác Quang mất thì cái người còn lại là người lớn nhất trong gia đình chính là bác Tâm. Cho nên là cái lời nói của bác rất là có uy nha các bạn. Và nghe xong thì mọi người kéo nhau đi xuống dưới nhà ấy. Và anh Kiên ảnh nằm lại một mình trên phòng, mà trong lòng của ảnh nghe nhiều câu chuyện nãy giờ ảnh rất là hoang mang luôn. Anh cảm giác hình như là anh đã có một cái sợi dây liên kết vô hình gì đó về cái mặt tâm linh với lại bác Quang. Và có lẽ hình như là bác cũng muốn thông qua anh để mà truyền đạt lại một cái điều gì đó với gia đình, anh em và họ hàng. Mặc dù như vậy, mặc dù là có những cái hoang mang nhưng mà cái cơn đau ở trên gáy á, nó vẫn buốt quá. Nên một hồi sau thì anh lại tiếp tục anh chìm vào trong cái giấc ngủ. Và qua sáng ngày hôm sau, ngay từ sớm luôn nha, bác Tâm và một cái người nữa bạn của bác đã đến nhà để mà đón cô Nhung đi. Ba người đi taxi ra Hà Nội đến tận chiều tối muộn mới về nhà đó. Thì cô Nhung có kể lại với gia đình là cái trung tâm đó đã nhận lời giúp gia đình rồi và hẹn đúng một tháng sau cả nhà sẽ tới để mà làm lễ gọi hồn. Và cơ sở trung tâm tâm linh này theo như lời kể của gia đình là nằm ở ngay chỗ quận Đống Đa. Và tính từ cái thời điểm đó chỉ còn có một tháng 10 ngày nữa thôi là đến ngày giỗ của bác Quang. Cho nên là sau khi mà mẹ với lại bác Tâm đi Hà Nội về đó, thì gia đình ngay bữa tối hôm đó lại tiếp tục họp. Và nếu như bạn nào ở ngoài Bắc thì chắc là cũng biết, mỗi lần mà có một cái việc gì hệ trọng ở trong miền Nam thì ít khi nào mà họp gia đình, họp dòng tộc kiểu vậy lắm. Nhưng mà ở ngoài Bắc thì cực kỳ thường xuyên ha. Và những cái người được chọn để tham gia cái buổi họp hôm đó là năm chị em còn lại ở bên nhà của, bên nhà ngoại của anh Kiên. Bác Hải là chồng của bác Tâm nè, có bố của anh Kiên nữa, và đặc biệt chỉ có một người cháu duy nhất là anh Kiên thôi. Một cái lý do đặc biệt và rất là đơn giản vì mọi người nghĩ là anh Kiên có một cái sợi dây kết nối vô hình với lại bác Quang. Và khi mà nghe bác Tâm trình bày, nghe bác Tâm nói là câu chuyện đang như vậy đó, và bác Tâm có kêu là cái lần tới đi gọi hồn bắt buộc anh Kiên phải đi cùng với mọi người. Và nghe tới câu này thì tự dưng anh khẽ anh rung lên các bạn. Tại vì nói thật là anh chưa bao giờ tiếp xúc với những cái chuyện ma quỷ, những cái chuyện tâm linh, những cái chuyện này, chuyện nọ đâu. Anh đâu có hiểu gọi hồn là sao. Ví dụ mấy lần xưa, mấy lần mà gặp hồn ma bóng quế thì nó cũng chỉ xuất hiện qua vậy thôi. Còn bây giờ đi kêu mình đi một cái lễ gọi hồn nữa. Cho nên là mặt mày của anh nghệch ra xong anh ú a ú ớ. Nhưng đâu có còn sự lựa chọn nào khác các bạn. Người lớn kêu thì bắt buộc là phải đi rồi. Và cả nhà bàn tính một hồi quyết định đúng ngày 17 tháng 10 âm tháng sau đó. Và theo như lịch hẹn là sẽ ra Hà Nội để mà gọi hồn của bác Quang về. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua ha. Từ sau cái buổi họp gia đình tối hôm đó thì trong đầu của anh Kiên lúc nào cũng hoang mang về cái chuyến đi gọi hồn tâm linh bí ẩn sắp tới. Và vết thương sau gáy của anh mất khoảng tầm tới 2 tuần. thì cũng dần dần hồi phục trở lại. Anh đã có thể đi học bình thường rồi, mặc dù đôi lúc đầu óc của anh còn hơi chính choáng, hơi đau đau á. Và cuối cùng thì cái ngày 17 tháng 10 âm cũng tới ha. Và hôm đó anh nhớ đó là anh cùng với lại bố mẹ mình phải dậy từ rất là sớm để chuẩn bị một vài thứ lúc còn ở nhà đó, theo lời dặn của cái trung tâm kia. Tất cả những cái người đi gọi hồn hôm đó trước khi xuất phát phải vào nhà của bác gái cả là bác Tâm á, để thắp hương ở bàn thờ gia đình, thắp hương trước cái di ảnh của bác Quang, giống như dạng làm một cái lễ vậy ở các bạn. Những cái người của trung tâm dặn nha là phải thật thành kính khấn vái đứng trước di ảnh mà chắp tay nghĩ tới bác Quang trong vòng một phút rồi mới được xuất hành. Anh thì anh không biết dặn như vậy, làm như vậy để mà làm cái gì, nhưng mà cái lúc anh đang đứng anh chắp, anh nghĩ tới bác Quang đó, trong vòng một phút đó thì bất ngờ có một cái con bướm bướm màu nâu từ bên ngoài cửa sổ tự dưng nó bay thẳng vào phòng thờ rồi nó đậu lên trên vai của anh. Lúc đó thì anh đang chắp tay, anh làm lễ các bạn, anh chợt giật mình luôn. Anh mới quay qua anh thổi phù phù á, anh định là đuổi con bướm nó đi, thì bác Hải, bác mới nhìn, bác mới kêu anh là đừng, như vậy là tốt đó, bác Quang về. Và khi nghe bác Hải nói xong thì mọi người đều quay qua để mới nhìn anh Kiên. Và một phút tưởng nhớ tới bác Quang, nghĩ tới bác Quang cũng xong xuôi rồi đó. Thì con bướm này bất chợt nha các bạn, nó nhẹ nhàng, nó đập cánh, nó bay lượn lờ lung tung khắp ở trong cái phòng thờ đó hết. Và ai nấy thấy như vậy biết đây là một cái điềm báo rồi, cho nên cũng chắp tay để mà vái lại. Và cái ô tô gia đình thuê á, chờ sẵn ở dưới nhà các bạn. Đi xuống dưới ha, anh Kiên có loáng thoáng anh nhìn lại lên trên thì thấy là con bướm nó đậu ngay ở phía cái bàn thờ rồi. Và khi mà cái xe xuất phát, khởi hành đi Hà Nội mà trong gia đình ai nấy cũng rất là lo lắng mà vừa có một chút gì đó dạng bồi hồi các bạn. Vì không ai hình dung được ra là cái chuyến đi gọi hồn này nó sẽ như thế nào hết. Không biết là có gọi được hay không, hoặc là có cái chuyện gì hay không. Và nếu mà gọi được thì sẽ được nghe những cái câu chuyện gì. Và lúc đi qua đoạn cầu Thăng Long đó các bạn, thì anh Kiên này do cơ địa của anh bị say xe, cho nên là anh ói rất là nhiều luôn, làm cho cơ thể là nó mệt sẵn rồi ha. Và lúc vào tới trong nội thành á, cái xe dừng lại ở trước một cái tòa nhà, một cái căn nhà khá là lớn luôn. Và ở ngoài tấm biển nó có ghi là trung tâm nghiên cứu gì đó, kiểu như là một cơ sở khoa học. Và khi mà gia đình của anh xuống xe, nhìn vào bên trong á, thấy là người đi lại đã khá đông rồi các bạn. Và mới vừa xuống, chưa kịp làm gì hết trơn á, là anh tiếp tục anh nhào ra gốc cây, anh ói thêm lần nữa. Phải nói là kiểu người anh nó mệt, cực kỳ mệt. Nhưng mà giờ cuối cùng tới nơi rồi, phải vô trong thôi chứ không có được nằm nghỉ. Và người ta mới làm thủ tục ghi danh cho gia đình của anh rồi đưa tất cả lên một căn phòng lớn ở trên tầng 2. Căn phòng này thì khá là rộng, có những cái chiếc chiếu nhỏ nhỏ trải ra xung quanh để cho các gia đình đến gọi vong á, ngồi vào trong đó. Thì nếu những bạn nào ngoài Bắc là đã biết những cái trung tâm gọi hồn theo kiểu như này rồi ha. Nhưng ở trong Nam mình thì ít lắm, gần như là không có luôn. Và bác Tâm lúc đó đại diện gia đình lên thắp nhang, kiểu cắm lên trên một cái bàn thờ chung. Bác đưa một cái tờ giấy có ghi thông tin địa chỉ gia đình, thông tin năm sinh, năm mất của bác Quang, các thứ đầy đủ luôn, cho một cái người giống như là một cái người dạng lễ tân vậy đó. Nói chuyện, trao đổi một hồi rồi người ta dặn cả nhà ngồi yên nha, nghĩ tới bác Quang đi và nhắm mắt chờ đợi. Và cái tình huống này khi mà anh Kiên được dặn lại thì anh cảm giác là nó khác với cái suy nghĩ trong đầu của anh. Vì ban đầu anh tưởng đâu là làm, phải làm lễ kiểu linh đình lắm kìa. Phải có thầy cúng, thầy bà hú hét ầm ĩ, cua chiên múa trống len can, nhưng không phải đâu. Tất cả đều diễn ra trong cái sự im lặng và khá là trật tự. Gia đình của anh ngồi yên chờ đợi, nhắm mắt nghĩ tới bác Quang như lời dặn của cái người kia. Và một lúc sau á, ở trong gian phòng mấy chục mét vuông, anh đếm được là khoảng có 6-7 gia đình đang đến gọi hồn. Tự dưng vang lên những cái tiếng cười khàn khặc, hình như là mới có người vừa bị vong ốp. Anh có hé mắt sang các bạn, anh nhìn thì thấy một cô nào đó đang ngồi khoanh chân ở chiếu, cái chiếu bên cạnh đó. Tự dưng cổ lắc lư toàn thân rồi cổ mở choàng con mắt ra. Cổ ngồi xổm vậy, ngồi chùm hổm á. Mấy người ở bên cái chiếu đó thấy như vậy thì bắt đầu khóc lớn. Khóc dữ dội lắm kìa, kêu là con ơi là con về rồi hả con. Lần đầu tiên chứng kiến một cái cảnh tượng bị nhập hồn mà, cho nên là anh sợ lắm, anh lạnh cứng cả người của mình luôn. Nhưng mà lạ một chỗ nha, Cái vong nhập vào trong cái người nhà đi gọi hồn, chứ không phải là một cái người nào khác ở trong trung tâm đâu. Cái điều này làm cho anh ngạc nhiên mà anh thấy hoang mang lắm. Anh nghĩ là không biết hồi lỡ mà bác quan bác về thì bác nhập vào ai trong số gia đình của mình. Và quan sát cái cô gái kia các bạn, sau khi mà cười thì cổ bắt đầu là cổ gãi gãi cái cổ nè. Cổ đưa tay ra cổ vỗ vào ngay chỗ cái đùi của cổ, vỗ đen đét đen đét đen đét. Mà cổ vừa vỗ, cổ vừa trợn con mắt, cổ vừa hú lên, cổ kêu là ngứa quá, ngứa quá. Sao đi ra đây á mà không mang cho vài tép. Thì các bạn biết là cái người này chết là do cái lý do gì rồi đúng không? Không có thì ít ra cũng phải có điếu thuốc lá chứ. Sao mà ngứa quá, ngứa quá. Những cái tiếng xì xào chỉ chỏ ở trong cái gian phòng bắt đầu là nó rộn ràng hơn nha các bạn. Và người của trung tâm thấy mọi người kiểu lầm rầm, kiểu bàn tán á, thì mới kêu là mọi người tập trung vào làm việc của mình đi, đừng có quan tâm tới chuyện của nhà người khác. Và khi mà anh Kiên đang hóng, nghe thấy là bị người ta nhắc rồi, nên là anh không có để ý nữa mà anh lại nhắm mắt, anh nghĩ tới bác quan của nhà anh. Và được vài phút sau thì bác Tâm đang ngồi ngay trước mặt. Tự dưng bác có cái phản ứng nha các bạn. Bác bắt đầu bác khóc. Bác mới lên tiếng là hít, hít. Giống như là cái tiếng khóc thúc thích như là một đứa con nít vậy các bạn. Lúc này bác Tâm, bác vừa nấc lên, bác vừa khẽ giật giật toàn thân của bác luôn. Và cả nhà nghe thấy có động rồi, mở mắt nhìn nhau. Bác Vân là em của bác Tâm kêu là anh về rồi, anh Quang anh về rồi kìa. Cả mẹ của anh Kiên nè, bác Lan với lại bác Oanh cũng là hai chị của cô Nhung, mẹ anh Kiên đó. Nghe như vậy thì mới bắt đầu vang vái giống như là tế vậy đó các bạn. Và một cô là người của trung tâm, thấy có động bên gia đình của anh Kiên mới tiến lại xem xét rồi kêu là cả nhà tiếp tục nhắm mắt, nghĩ tới vong đi. Bao giờ mà vong ốp hẳn vào trong người thì mới được dừng lại, nghe chưa? Thì cô kia nói như vậy, cả nhà lại tiếp tục làm theo cái lời dặn, mặc cho là bác Tâm bác vẫn đang kêu từng tiếng hít, hít, hít. Bác vẫn đang nức lên từng hồi, từng hồi, từng hồi. Và sau khi một hồi mà xúc động như vậy thì tự nhiên mọi thứ nó im bặt các bạn, không hề có một chút động tĩnh nào hết. Mọi người khi này nghĩ chắc là bác Quang, bác bồi hồi, bác xúc động, bác nhập vào trong người của bác Tâm, bây giờ bác đi rồi hay làm sao mà tự nhiên lại không nghe thấy cái âm thanh gì hết. Và lúc này mọi người có mở mắt ra thì thấy là bác Tâm đó các bạn, bác gục đầu, bác sủi lơ rồi, bác đổ gục xuống dưới luôn nha. Không ai hiểu chuyện gì vừa diễn ra hết. Nhưng mà riêng anh Kiên á, ảnh chỉ mới vừa kịp hé mắt ra để coi coi là bác Tâm bác bị làm sao thì bất thình lình luôn. Trước mặt anh xuất hiện một cái bóng người đen thui mà lạ lắm, anh không nhìn rõ mặt mũi của người ta như thế nào hết. Không phải là người ở trong gia đình của anh, bây giờ tự nhiên xuất hiện đen thui thù lù ở trước mặt của mình. Và đột nhiên, mọi thứ nó tối sầm lại và tất cả những cái đoạn sau này nè, là anh được nghe người nhà của mình kể lại. Mọi người thấy bác Tâm đổ gục xuống thì hốt hoảng mở mắt ra đỡ coi là bác có bị sao không. Và đang lúc bác Tâm bác mới mở mắt ra, bác lơ mơ giống như người say rượu vậy đó, thì anh Kiên ảnh ngồi phía sau cùng bất chợt là ảnh khóc lên. Ảnh khóc lên như đứa nít vậy đó các bạn, hức hức hức hức, vừa khóc vừa nấc lên nấc lên nấc lên từng tiếng từng tiếng từng tiếng. Và ai nấy nghe tiếng của anh Kiên khóc quay qua nhìn đồng loạt im hết trơn nha. Tại vì trong đầu họ đã mặc định là anh Kiên là người có cái sợi dây kết nối vô hình với lại bác Quang, nên tự dưng thấy anh khóc khả năng cao là bác Quang về. Anh Kiên lúc đó một tay đặt lên trên ngực, cơ thể vặn vẹo, mặt nhăn nhó, cứ như vậy mà khóc lên mỗi lúc một to hơn. Và cô Nhung đỡ bác Tâm ngồi dậy. Bố của anh Kiên với lại bác Hải trông thấy anh bị như vậy thì nhìn nhau kêu, hay là anh Quang ảnh về. Anh Quang ơi, anh về rồi hả anh Quang? Và khi này, cái cô vừa nãy là người của cái trung tâm gọi hồn mà các bạn ngồi ngay chỗ cái bàn thờ đó, cô mới lên tiếng cổ kêu là chiếu nhà số 5, vong về rồi đó, bắt đầu hỏi đi. Và mọi người trợn mắt nhìn nhau luôn các bạn. Bác Lan với lại bác Oanh là hai chị của cô Nhung, mẹ anh Kiên đó, mau chóng là chạy lại nha. Nắm lấy cái bàn tay của anh Kiên mà kêu là anh ơi, anh Quang về đó phải không anh? Anh ơi, cô Nhung nè, với lại bác Vân cũng buông bác Tâm ra và nhào tới chỗ của anh Kiên. Và anh Kiên sau một hồi khóc lóc thút thít đó các bạn, nức to từng chập như vậy đó. Anh mới nhắm mắt lại nha, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc càng ngày càng lớn lên, và thậm chí là anh còn đấm bình bịch vào người của anh, rồi bắt đầu anh than nha. Nguyên văn anh nói như này nè: nổ rồi, nổ tan cả xác rồi, không có được nguyên vẹn rồi, bị đất đá vùi lấp mà chẳng ai biết đấy là đâu hết á. Khỏi phải nói rồi, nghe tới đây biết chắc chắn 10-10 là bác Quang bác về thật. Nên mấy người trong gia đình nghe thấy nổ tan xác không có được nguyên vẹn như vậy thì thương bác Quang vô cùng luôn. Ai nấy là coi như là nắm tay của anh Kiên để mà gào khóc hết. Và một hồi sau á, nói xong cái câu đó thì bác Quang ở trong xác của anh Kiên nhắm mắt lại nha. Đưa mắt để nhìn, tức là nhắm mắt như vậy nè, nhưng mà vẫn nhìn á, nhìn về phía từng người một ở trong gia đình. Rồi cuối cùng bác Quang bác kêu là cái Tâm nè, cái Vân, cái Lan, cái Oanh và cả cái Nhung nữa. Nhung ơi, năm xưa khi mà anh hy sinh đó Nhung, khi ấy chắc là em vẫn còn nằm ở trong bụng của mẹ. Anh chưa một lần được bế em. Thân là con trưởng ở trong nhà, dù là con trai một nhưng anh vẫn xông pha ra chiến trường. Anh hy sinh được vài năm thì bố cũng lâm bệnh mà mất. Nhà mình đến một người nói giỏi cũng không có nổi nữa rồi em ơi. Càng lúc thì bác Quang bác càng khóc lớn các bạn. Những cái tâm tư chất chứa rất là nhiều năm rồi, bây giờ mới được nói ra. Và bố của anh Kiên cùng với là bác Hải nghe như vậy thì cũng lúng túng nhìn nhau buồn bã ái ngại vô cùng. Các bác gái trong nhà là em của bác Quang sụt sịt khóc kêu tên bác Quang không ngớt luôn. Thì khi này bác Tâm bác cũng dần dà bác tỉnh lại. Bác bị cao huyết áp cho nên lúc nãy bác bị nhập, chắc là bị chấn động và bị xúc động quá hay sao đó, mà bác suýt nữa bác ngất đi. Bác mới chạy lại ôm chầm lấy bác Quang á, và bác Tâm bác kêu là anh ơi bao nhiêu năm rồi anh ơi, bao nhiêu năm rồi á mà bây giờ bọn em mới biết mà đi tìm anh ơi anh tha lỗi cho các em nha anh. Chính bác Tâm là người gần gũi và sống cùng với lại bác Quang lâu nhất. Hai anh em được ông bà ngoại sinh ra gần sát nhau cho nên là từ bé đến lớn là vô cùng tình cảm luôn. Mẹ của anh Kiên, cô Nhung là được sinh ra vào đúng cái năm mà bác Quang hy sinh á. Mẹ kém bác tận 18 tuổi. Nếu mà bác ở nhà bác lấy vợ sớm thì nói không phải chứ bác đủ tuổi để đẻ ra được cô Nhung luôn đó. Và mấy anh em gặp nhau sau bao nhiêu năm thì mừng tuổi xúc động vô cùng, chẳng nói lên được câu nào hết. Và khi này bác Quang có quay sang nhìn bố của anh Kiên với lại bác Hải rồi nắm tay từng người rất là nhẹ nhàng và kêu là cũng may là anh có mấy ông em rể, ai cũng là người đàng hoàng và tốt bụng hết. Thôi thì nhà anh không có con trai, cho nên là trăm sự cũng đành nhờ các cháu, các em. Và mẹ của anh Kiên cùng với lại mấy bác gái nghe câu này thì càng khóc to hơn nữa các bạn. Nếu mà nói giống như bác Quang á, thì nói thật không khác nào là bên họ ngoại nhà của anh Kiên là dòng Đinh đã hoàn toàn là coi như là tuyệt tự luôn. Chắc là bác Quang á, mọi người nghĩ chắc là bác Quang buồn lắm. Bác buồn nhưng mà không biết làm sao được, giờ chiến tranh ác liệt cho nên là bác phải đi. Và nghe gia đình của anh kể lại, anh Kiên bây giờ cũng phục vụ trong quân đội ha. Thì anh có kể lại là hồi đó đó, nghe ông bà mấy bác ngày xưa là kêu là hồi đó mà được tuyển chọn để ra mặt trận, phải nói là một cái niềm hãnh diện của cả một cái gia đình dòng họ chứ không phải giống như bây giờ đâu. Và bác Quang bác mới bắt đầu bác ngồi bác kể lại thông qua xác của anh Kiên á. Thì bác kể là bác hy sinh ra sao, bác thuộc đại đội nào, trung đoàn nào, sư đoàn bao nhiêu, bác hy sinh trong cái trận đánh nào và hiện nay xương cốt thì đang bị vùi lấp ở gần một cái con sông lớn. Bác Quang bác không có nói được cái địa điểm cụ thể mà bác mất ha các bạn. Bác chỉ kêu là mấy năm gần đây á, là càng ngày càng lúc bác càng nghe rõ được những cái lời gọi vào cái ngày mất của bác, cho nên là mới dần dần tìm được về tới nhà. Và bác nằm ở ngay chỗ đó cô đơn lạnh lẽo lắm. Cũng có một số người nằm ở gần đấy bầu bạn lâu nay, tuy nhiên mọi người ai cũng giống nhau, không có ai cúng bái cầu bơ cầu bớt vất vưởng ở bên dòng sông chờ ngày được người nhà đón về. Và bác Quang á, là tìm về được đến nhà lần đầu tiên cũng là lần mà ở trong tập trước á, thì có một lần vào lúc mà anh Kiên khoảng 8-9 tuổi gì đó, À xin lỗi, học lớp 8, lớp 9 gì đó. Thì vô tình có một lần kiểu bạn bè của anh rủ đi coi bói. Nhưng mà lúc đó là kiểu trẻ con tò mò nghe bà này bà kia nói là có chỗ này coi bói hay quá nên là đi coi thôi, chứ cũng thật ra cũng không có chủ ý gì hết. Nhưng lúc tới coi bói thì bà thầy bói á, bà có xem qua loa dạng kiểu quý mấy đứa trẻ con mà. Thì bà có xem qua loa và tới lượt anh Kiên thì bà kêu á, là anh có một cái người quý nhân phù trợ đi theo. Thì lần đầu tiên khi bác Quang về được tới nhà cũng chính là cái lần mà năm lớp 8, lớp 9 anh Quang đi coi bói ở ngay chỗ cái xã bên á. Và bác biết được cái điều này cho nên là mặc dù cái lúc đó là có đi theo nhưng mà không làm gì được các bạn. Bà thầy bà cũng chỉ nhìn thấy như vậy rồi nói cho anh Kiên biết thôi. Và bác Quang còn kêu rằng cái hôm đó đi về nhà, bác còn biết luôn là anh Kiên á, sau đi coi bói xong không chịu về nhà do là đi chơi từ sáng sớm rồi. Anh không về nhà mà anh ghé vào trong một cái tiệm để chơi điện tử. Bác Quang cũng có đi theo, bác Quang cũng thấy và biết là anh bị đánh. Và bác cũng kể lại cái lần mà bác ngồi, bác về nhà bác Tâm á, là trong cái đám giỗ năm trước, ngồi ở trong phòng khách thì bị anh Kiên này bác gặp. Và thế rồi từ đó bác cứ đi theo anh Kiên ha. Bác đỡ cho anh Kiên 2 lần. Một lần là bị tông xe chết hụt thập tử nhất sinh. Và cái lần thứ hai là cái lần mà té từ trên cái tảng đá đập cái gáy xuống dưới đất đó các bạn. Và ngay cái hôm thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 cũng chính bác là người đứng ở đằng sau lưng khi mà anh cúng vái cho cái ngôi mộ không có hài cốt của bác. Hôm mà anh bị té xuống cũng là bác nhập hồn về. Bác kể là hết vanh vách toàn bộ những cái sự kiện đó ra luôn. Nhưng mà bác có kêu là cái thời điểm đó thì bác không có nhập được vào lâu. Do là cơ thể của bác, xin lỗi, của anh Kiên đang yếu. Bác nhập nhiều quá thì anh Kiên ảnh sẽ bị mệt. Và khi mà bác kể tới đây nè các bạn, ai nấy cũng đều ồ lên hết trơn. Và sâu chuỗi cái sự việc lại thì quả nhiên những cái lời mà anh Kiên kể và những cái lời bác Quang nói hoàn toàn là nó trùng khớp với nhau. Và sau một hồi kể ra như vậy, bác mới nói chuyện, bác hỏi thăm từng nhà thêm một hồi lâu nữa. Và bác Tâm có kêu là lần này liệu mà tụi em đi vô Trường Sơn á, thì có tìm thấy được hài cốt của anh về hay không? Thì bác Quang, bác có trầm ngâm, bác nói là anh cũng không chắc. Cái này còn tùy thuộc vào duyên số nữa. Không có ai dám chắc chắn cái chuyện gì đâu em, tất cả đều là cái số mạng mà. Nhưng mà nhất định phải đi, cả chỗ này á, phải đi, thằng Kiên cũng phải đi luôn, sẽ còn có một cái sự hỗ trợ nữa. Tuy nhiên cái hôm đó khắc tụi em sẽ biết. Anh mong được về quê trước cái ngày đám giỗ của năm nay, chỉ còn 10 ngày nữa thôi là đến ngày giỗ của anh rồi, thì anh mong các em á sẽ chu đáo sắp xếp cho anh. Tiếp tục câu chuyện thì bác Quang cũng nói rồi, bác cũng mô tả qua loa rằng bác hiện tại đang nằm ở đâu. Nhưng mà không hiểu vì cái lý do gì mà bác không có nói rõ ra được cái vị trí. Nhưng mà bố của anh Kiên nghe như vậy thì cũng ngồi lấy một cái tờ giấy ra đó, ghi chép lại rất là đầy đủ, rất là cẩn thận. Bác Quang dặn kỹ một lượt những cái điều phải làm khi vào đến Trường Sơn. Rồi nhìn qua bác Hải và nói đó là Hải ơi, cho anh điếu thuốc đi, anh thèm quá. Lần trước thằng Kiên nó thắp được cho một điếu mà đến bây giờ anh vẫn thèm. Thương anh vợ của mình lắm chứ các bạn. Bác Hải mới lấy trong túi ra một cái bao thuốc châm cái điếu thuốc Vina đó rồi đưa cho bác Quang. Bác Quang ngồi đó nho thông thả rít một cái hơi dài nhả khói như là suy tư một cái điều gì đó rồi cứ thế. Giống như thương nhớ các em sau bao nhiêu năm trời rồi mà từ năm 69 tới giờ mà. Bé mới đương rứt bác tiếp tục là bác khóc. Và các bác gái trong nhà có hỏi á, là anh ơi, anh mất á, anh có bị đau ở đâu không? Anh có đói không? Anh có thiếu thốn cái gì không? Thì bác Quang mới kêu là anh lang thang mãi quen rồi. Bao nhiêu năm nay á, chỉ mặc đúng có một bộ quần áo và cái đôi dép cao su này thôi. Và cả nhà nghe xong như vậy thương lắm. Không khí gia đình anh em sum họp sau mấy chục năm quả thật là vô cùng bồi hồi. Chính xác là 42 năm từ lúc từ cái thời điểm mà xảy ra câu chuyện này nha, lúc mà tôi tính từ lúc mà gọi hồn đó, 42 năm từ khi mà bác Quang lên đường nhập ngũ. Bác ra đi chưa được bao lâu á, thì ở nhà là nhận được thông báo là bác hy sinh rồi. Ngày xưa người ta hay nói đó là tuổi 17, 18 xuân sanh hóa thành bất tử, có nghĩa là hy sinh đó các bạn. Và cái trận Trường Sơn năm đó là đất lửa Quảng Trị là bao dung ôm trọn vào lòng. Và khi mà cả gia đình của bác nói chuyện qua lại với nhau bùi ngùi rơm rã thêm một hồi lâu nữa, thì cuối cùng là bác Quang cũng thăng. Tới cái đoạn cuối các bạn không còn khóc lóc nhiều nữa mà ai cũng vui vẻ vì được gặp lại anh của mình hết. Và trước khi mà xuất ra khỏi người của anh Kiên đó, thì bác có dặn lại một lượt cho thật là kỹ. Bác nhìn tất cả mọi người rồi bác nói sợ như là mấy em của mình quên đó. Bác kêu là nhớ nha, là ngay khi vào đến đấy á, là phải đi tới Nghĩa Trang Quốc gia Trường Sơn đã, rồi mới có thể tìm thấy được anh. Thằng Kiên nhất định là phải đi nha. Ngày 22, 5 ngày nữa nhé. Thôi, anh đợi các em ở Trường Sơn, anh không ở lại đây lâu được đâu, anh đi đây. Và khi mà bác Quang vừa dứt lời cũng chính là khi mà anh Kiên dần dà sụi xuống. Anh gục cái đầu của anh từ từ sát đầu xuống tận đất rồi ngã nhào vào trong cái người của bố anh luôn. Và mọi người á, nhanh chóng vội vàng là lay gọi tên anh một hồi lâu, và đến khi anh mở mắt ra thì đã thấy bố mẹ và các bác kiểu ngồi tụ ở xung quanh rồi. Cơ thể anh thì cũng còn lâng lâng lắm các bạn, mỗi sau khi mà bị ốp văng vào thì ai mỏng mềm, vốn dĩ anh đã mệt sẵn trước rồi, đây là bị ốp cũng tương đối là lâu đó. Anh mới anh hỏi là ủa có chuyện gì vậy? Thì mẹ thấy anh tỉnh rồi biết chắc chắn giống như mấy lần trước là anh không thể nào mà anh nhớ được đâu, và mẹ chỉ hỏi anh là anh cảm thấy trong người như thế nào, có biết cái gì hay không. Thì anh chỉ lắc đầu, anh kêu là không nhớ ra gì hết. Chỉ nhớ lúc mà mở mắt ra nhìn bác Tâm á, thì tự nhiên thấy một cái bóng lù lù xuất hiện, cho đến khi mà anh tỉnh lại là độ gần khoảng một tiếng trôi qua rồi. Và đợi một hồi cho anh Kiên bình tĩnh, các bác kể lại toàn bộ cái tình huống lúc nãy mà bác Quang nhập vào người của anh Kiên cho anh nghe. Thì anh bủng rủng tay chân các bạn. Sợ chứ sao không sợ được. Nếu mà một cái người nào mà ví dụ đã tiếp xúc với tâm linh nhiều rồi thì bị nhập trực tiếp còn sợ, chứ đừng nói chi mà anh Kiên vốn dĩ anh không có khái niệm về những cái chuyện này á, cho nên là anh sợ lắm. Các bác của anh mới đỡ anh đứng dậy đi xuống tầng dưới của trung tâm, thì cái cô làm việc ở đó có đưa cho anh Kiên một cái ly trà gừng. Cô kêu là chúc mừng gia đình nha, may quá, vậy là yên tâm rồi đúng không? Còn thằng cu này nè, uống cái ly trà gừng đi cho ấm người, với lại thải hết âm khí ra ngoài. Mừng lắm chứ. Gia đình cảm ơn cái cô đó và cái trung tâm gọi hồn rối rít luôn các bạn. Có nán lại thêm một chút lâu để mà nghỉ ngơi, rồi cũng thanh toán chút tiền theo thủ tục, và sau thì có lên xe ra về. Và lúc ngồi trên xe đó, thấy đầu của anh cứ dạng như ở ngoài Bắc ta hay gọi là biên biên á. Có nghĩa là theo giống như là kiểu nó cứ hoa mắt, nó mờ mờ, xong rồi nó cứ choáng váng lắc qua lắc lại đó các bạn. Và anh có nghe mẹ của mình cùng với là các bác nói chuyện với nhau thì chột dạ anh nhận ra nha, là còn 5 ngày nữa thôi là phải xuất phát khởi hành một cái chuyến đi từ một cái khu vực ngoài Bắc đi thẳng xuống khu vực Quảng Trị, xuống dưới dãy Trường Sơn để mà tìm mộ bác Quang của mình. Và cái chuyến này thật ra cũng giống như bác Quang nói, chính bản thân bác cũng không biết là có khả năng cao tìm được mộ phần của bác hay không. Và sau cái hôm ở trung tâm gọi hồn đó về thì gia đình của anh Kiên mau chóng chuẩn bị mọi thứ rất là tất bật. Tại vì chỉ còn 9 ngày nữa thôi, tức là ngày 27 âm á, là tới ngày giỗ của bác Quang rồi. Nhưng mà tới tận ngày 22 thì bác Quang mới cho mọi người bắt đầu là đi tìm bác. Không biết lý do vì sao mà bác ấn định cái ngày 22 âm đó để làm cái gì. Từ ngày 22 đến ngày 27 xem chừng là một cái khoảng thời gian nó quá ngắn cho cái công việc đi tìm mộ. Và thậm chí gia đình cũng hiểu là bác Quang còn không biết chính xác là bác nằm ở đâu nữa. Tất cả những cái thông tin chuyến đi lần này đều dựa vào chút mô tả ít ỏi mà bác nói ra được cái lúc mà nhập vào anh Kiên ở trung tâm gọi hồn đó. Và theo những cái gì mà bác dặn nha, thì khi mà gia đình của anh Kiên đi vào trong Trường Sơn á, sẽ nhận được một cái sự trợ giúp từ một cái người nào đó. Và cái sự trợ giúp đó cụ thể ra sao thì bác Quang cũng không có nói. Coi như tóm lại nói chung là chuyến đi này của gia đình không khác gì một cái, giống như người ta ví vậy đó, là một cái con tàu mà nó lên đên ở giữa biển gì đó, nó vô định mà nó không biết là nó sẽ hướng về cái chỗ nào luôn. Và thế rồi, gia đình cũng bây giờ đâu còn sự lựa chọn nào đâu. Bác Quang bác đã nói như vậy á, mọi người cũng phải chuẩn bị thôi. Và đến ngày 21 âm lịch, buổi chiều ngày 21 nha, những cái người có mặt trong cái buổi gọi hồn ngày hôm đó của gia đình, bao gồm cả anh Kiên nè, tập trung đông đủ ở nhà của bác Tâm để thắp hương trên bàn thờ dòng họ chuẩn bị xuất hành. Thì bác Tâm bây giờ bác chính là cái người con lớn trong gia đình. Bác đứng ra bác thành tâm bác khấn vái. Và gia đình có thuê một cái xe 16 chỗ để đi và dự kiến là sáng sớm ngày mai sẽ vào tới đất Quảng Trị. Cái chỗ đó năm xưa, cái vùng Quảng Trị ở các bạn, chính là cái nơi chiến tranh diễn ra ác liệt nhất luôn. Vị tuyến 17 chia đôi hai miền Nam Bắc ở đó, và cũng là nơi mà hai con sông đó, Bến Hải và sông Thạch Hãn linh thiêng, vùi sâu không biết bao nhiêu là những cái con người trong lòng của mình. Thì các bạn cũng đủ hiểu là cái độ linh thiêng của nó như thế nào. Và nếu Nguyễn nhớ không lầm thì mình đã từng kể một câu chuyện có liên quan tới thành cổ Quảng Trị, cũng là một cái câu chuyện rất là tâm linh luôn. Và cái chuyến xe bắt đầu lăn bánh nha, từ cái đường tỉnh lộ rồi rẽ qua cái hướng đường mòn Hồ Chí Minh. Cái bác tài xế đó, bác Tài bác hỏi bác Tâm nhà của anh Kiên là sao không chọn đi quốc lộ 1A đi cho nhanh hơn đi. Thì bác Tâm bác mới nói là không biết nữa, tại vì tôi linh cảm là mình nên đi cái đường này, tại vì ngày xưa anh tôi mất á, đây cũng là con đường năm xưa ảnh đi nữa. Và tài xế biết gia đình là đi tìm mộ rồi các bạn, cho nên những cái chuyện tâm linh này là mình không có can thiệp vô ha. Và ngay sau khi mà xe vừa chạy đó, thì anh Kiên này anh nhớ tới cái lần trước bị say xe kinh khủng quá, nên là anh mới lấy cái túi bóng á, cái túi ni lông á các bạn, anh đeo vào hai cái lỗ tai anh để trước mặt này nè, để có gì anh ói là anh ói luôn, vì anh cái cơ địa người anh là bị say xe kinh khủng. Và khi này ở trên xe mọi người nói chuyện rất là rơm rã, nhưng anh Kiên mặc kệ hết, anh cố dỗ mình vào trong cái giấc ngủ. Và khi mà chiếc xe nó chạy được một hồi lâu rồi đó, lúc anh tỉnh lại thì cũng đã chiều muộn và bụng của anh đang rất là đói luôn. Cho nên anh mới hé mắt anh nhìn qua cái cửa sổ xe thì thấy là ngoài trời bây giờ là nó đang tối sầm rồi các bạn. Xe gia đình khi này chạy tới địa phận của Hà Tĩnh. Chỗ này là cái đoạn thưa dân cư và phải mất độ là 7-8 tiếng nữa thì mới vào đến Trường Sơn. Và đi đường mòn Hồ Chí Minh này thì thời gian sẽ lâu hơn quốc lộ 1A khoảng tầm là vài tiếng gì đó. Nhưng mà không biết sao nữa, anh nghe mọi người, lúc đó là mọi người trên xe vẫn còn đang nói qua nói lại ha, thì cũng kể về ngày xưa lúc bác Quang đi thì nó như nào các kiểu. Và cũng cái cung đường này ngày xưa các bác kể lại là như nào như nào như nào. Thì đột nhiên anh có một cái cảm giác rất là dạt dào luôn. Anh lưng lưng anh nhớ lại, tại vì đây là cái tuyến đường lịch sử mà năm xưa, không biết là bao nhiêu thế hệ cha ông đã theo nhau hành quân để mà đi ra mặt trận đó. Và gia đình của anh đi được khoảng tầm 2-3 tiếng nữa nha, thì dừng lại ở một cái trạm ven đường để mà nghỉ ngơi. Và hôm đó may mắn sao mà không hề bị say xe đâu, cảm giác tương đối là dễ chịu hơn so với mọi lần khác. Và lúc mà xuống chỗ ăn cơm, anh đói quá mà, nên là ăn ngấu nghiến một mạch khoảng 5-6 chén cơm vậy đó. Và cái bà chủ điểm dừng chân thấy gia đình của anh nói cái giọng Bắc đi vào trong đây giờ này thì bà cũng tính rồi, nghi nghi trước rồi. Thì bà mới ngồi xuống để bà hỏi han ha. Và khi mà biết được là gia đình đi tìm mộ của liệt sĩ đó, thì cũng ngồi cùng nhau uống chén nước trà, xong rồi tâm sự 2-3 câu. Thì bà có nói đó là mấy đứa biết không, là ở đây mỗi năm cũng có nhiều đoàn đi tìm mộ liệt sĩ dừng chân lắm. Có những đoàn ở tận trên Tây Bắc, vùng sâu vùng xa lặn lội vào trong cái chiến trường Bình Trị Thiên, hy vọng là tìm thấy người thân, nhưng mà đoàn thấy đoàn thì không. Khoảng tầm 10 cây số nữa đi đến một cái đoạn đường núi quanh co đó. Ở chỗ này thì nó có một cái miếu thiên, năm xưa từng hy sinh khá là nhiều quân, cho nên là nhân dân ở đó người ta lập một cái miếu thờ, linh lắm. Cái đoàn nào mà đi tìm mộ qua đây cũng thường dừng lại để mà thắp nhang, thắp hương, cầu khấn ở cái miếu đó. Và tí nữa mà người nhà mình mà có đi qua thì cũng bớt chút thời gian đi, nán lại để thắp cho người ta nén nhang ha. Vì năm xưa cũng là đồng chí đồng đội với nhau cả, kêu khấn người ta phù hộ độ trì cho, chỉ đường dẫn lối cho đúng hướng mà tìm được anh trai của các anh chị về. Gia đình ngồi uống nước nói chuyện, nghe bà chủ bà kể vậy thì cũng gật đầu cảm ơn. Và bác Tâm thanh toán tiền cơm xong xuôi thì cả gia đình lật đật kéo nhau lên xe để đi tiếp. Cái xe chạy thêm được một quãng đường nữa thì quả nhiên đến một cái vùng đồi núi hoang vắng lắm các bạn. Bác tài xế này bác loáng thoáng bác thấy ở bên đường có một cái am con, em nhỏ lắm, và vài cánh đèn của nhà dân lập lòe xa xa trước mặt, thì bác mới bắt đầu là bác dần bác giảm ga lại. Và tất cả mọi người bước xuống nhau. Khung cảnh anh Kiên tả lại lúc đó là đã tối đen như mực rồi, và xung quanh chỉ là những cái tiếng kêu, những cái tiếng hú rờn rợn của chim, của thú rừng các kiểu. Nói chung là cái vùng dạng rừng thiên nước độc đó các bạn. Mấy bác với lại bố mẹ của anh Kiên có đốt lên mấy nén nhang rồi đứng chắp tay cầu khấn rất là lâu. Bác Tâm bác có khấn nha, bác khấn thành tiếng luôn á, là nay gia đình đi vào trong Trường Sơn để mà tìm hài cốt của anh trai, là cúi mong các anh linh của các liệt sĩ phù hộ dẫn đường chỉ lối cho gia đình. Rồi sau thì có hóa thêm, có đốt thêm chút giấy tiền vàng bạc để tỏ cái tấm lòng thành á, cho những cái người đã từng nằm xuống ở chỗ này bớt cô quạnh. Và cúng xong, cả nhà lại kéo nhau đi lên xe, tranh thủ thời gian sợ là muộn đó các bạn, sợ trễ. Và lúc mà cái xe lăn bánh nó rời đi, anh Kiên ngồi ở trên có nhìn qua cái kính chiếu hậu, thì anh có khẽ giật mình, anh không chắc là anh có nhìn đúng không. Nhưng mà trong cái bóng đêm á, trong cái khung cảnh cô liêu ngay tại cái ngôi miếu nhỏ và những cái đốm đầu nhang á, nó đang sáng lập lòe, hình như là anh thấy có một cái bóng người nào đó đang đứng ở ngay trước cái miếu nhìn theo cái xe của gia đình anh. Nhưng anh không chắc là mình có nhìn thấy đúng hay là không. Cho đến khi 12 giờ đêm ngày hôm đó các bạn, lại một chuyện nữa xảy ra ha. Lúc này là trời đất mịt mù tối mênh mông lắm rồi. Cái ánh đèn pha của ô tô sáng là vậy, nhưng đâu thấm là bao so với cái khoảng không gian rừng núi đâu. Cái xe đi sâu vào trong khu vực của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đó, thì bố mẹ anh cùng với lại mấy bác đã ngủ say rồi. Nhưng mà do anh này anh đã ngủ từ lúc đầu giờ chiều cho đến khi mà tối muộn, chiều tối muộn đó, cho nên lúc đó là anh cũng còn tỉnh lắm. Khi này anh Kiên anh mới quay qua hai bên để anh nhìn ngắm cảnh vật xung quanh á, thì anh cảm giác là bị choáng ngợp bởi những cái rặng núi đá vôi nó rất là cao và nó nhấp nhô trùng điệp, nhìn hoành tráng lắm các bạn. Và tầm khoảng 5-10 phút sau thì anh cũng bắt đầu là anh tiêu tiêu. Bác Tài khi này vẫn cho xe chạy bình thường ha. Và ngay trước khi anh tính chợp mắt á, thì có một cái gì đó nó vừa lướt qua con mắt của anh. Và ngay khi quay đầu qua bên phải các bạn, anh nhìn á, thì anh thấy rõ ràng là trên cái lề đường nha, ở ngay cái chỗ đó nó có cả một cái đoàn lính đang hành quân luôn. Hành quân theo một cái đường thẳng và cùng chiều với cái xe đang chạy. Và anh còn nhìn rõ là gương mặt của người lính nè, người lính đấy á, là vô cùng là trẻ. Có khi là chỉ hơn anh độ khoảng tầm vài tuổi thôi. Nhưng mà trên vai của ai á, cũng có một cái ba lô con cóc phủ đầy những cái cành lá và những cái khẩu súng. Những cái thứ khí tài nặng đến công cả những cái đòn giống tre già nữa. Và giữa cái cảnh đêm khuya, rừng núi heo hắt mà lại có một cái đơn vị hành quân qua. Và loáng thoáng thì anh còn nghe thấy được tiếng của họ hát nè. Và những cái tiếng hành quân, cái tiếng dậm chân đi rất là đều. Những cái tiếng họ động viên nhau á các bạn. Cho nên anh thấy lạ lắm. Nhưng mà hồi thôi thì anh nghĩ lại trong đầu, không, chắc là gần đây nó có một cái danh trại quân đội hoặc là một cái đơn vị nào đó. Cho nên anh có nhìn qua cái chỗ kính chiếu hậu á, anh có nói chuyện với lại cái bác Tài. Không phải là cái kính chiếu hậu hai bên đâu, mà là cái kính chiếu hậu trong xe á. Chỗ của anh thì cũng gần bác Tài, anh có vớ lên anh nói á, là bác Tài ơi, đêm hôm mà bộ đội hành quân ác quá ha bác hả, cứ thế này á chắc là họ hành quân họ đi xuyên đêm luôn đó. Thì ông tài xế, ông đang chăm chú lái xe các bạn, nghe thấy cái câu hỏi của anh Kiên thì ông ngẩng người ra, ông nhìn lên cái gương chiếu hậu thì ông kêu là ủa cháu vừa nói gì vậy. Thì anh Kiên chỉ qua bên lề đường các bạn, ảnh kêu là kìa bộ đội hành quân kìa bác, gần đây chắc là có cái đơn vị lính nào đó, đêm hôm rồi á mà còn hành ta đi hành quân làm gì không biết. Khi nghe tới câu này nè các bạn, ông tài xế tự nhiên ổng ngây người ra luôn, quay phắt sang bên lề đường, ổng nhìn rất kỹ rồi đột ngột là ổng giảm ga, ổng dậm rất là mạnh vào cái chân thắng. Cái xe á nó thắng gấp mà các bạn, anh Kiên đang ngồi nhìn ổng qua cái gương chiếu hậu trong xe đâu kịp phản ứng đâu, cắm đầu đập vào trong cái ghế phía trước. Và bố mẹ của anh à, với lại các bác ở trong nhà đang ngủ say, bị cái xe thắng đột ngột như vậy thì tất cả đồng loạt tỉnh dậy mà hoảng hốt lắm. Kiểu hỏi là ủa có chuyện gì vậy? Bộ với tai nạn hay sao mà tự nhiên thắng gấp vậy? Và cái xe khi mà dừng hẳn lại rồi, cái bác Tài á, không nói không rằng một câu nào hết, kéo cái tay phanh lại ha, thở hồng hộc, run rẩy nhìn qua bên đường mà hỏi, nửa đêm nửa hôm rồi cháu nói cái gì cơ, làm gì có ai đâu. Và sau cái cú đập mặt vào cái ghế cái đằng trước á các bạn, anh Kiên cũng nhăn nhó, ảnh đau lắm. Và khi này ảnh quay qua, ảnh nhìn về phía cái cửa sổ. Đang lúc định nói rằng bên ngoài toàn là bộ đội đang hành quân mà, nhưng khi ảnh nhìn ra thì không hề có bất kỳ một người nào hết. Trước mắt của ảnh chỉ là một cái sườn núi và cái đoàn hành quân ban nãy đã biến mất, không hề để lại một dấu tích nào, giống như là họ tan thẳng vào trong không khí. Anh ngạc nhiên lắm, phải nói là hết hồn luôn. Anh nhổm hẳn dậy ngó đầu ra khỏi cửa xe để xem cái đoàn bộ đội đó đâu rồi. Thế nhưng bốn bề xung quanh yên lặng, không gian nó tối đen như mực hoang vu, làm cho anh lạnh hết cả sống lưng. Anh run lẩy bẩy như người mất hồn vậy đó. Anh rụt đầu vào thì thấy bác Tài với mọi người đều đang trố mắt nhìn anh. Bố mẹ với lại các bác hỏi là có chuyện gì thì anh chỉ ú ớ thôi. Anh kêu là rõ ràng ban nãy là con thấy nguyên một cái đơn vị bộ đội ngay vài giây trước thôi, còn ròng rắn kéo nhau hành quân ngay bên ngoài cửa sổ cơ mà. Thì cả nhà hiểu rồi ha, không ai nói với câu nào hết. Không gian giống như là kiểu nó đặc quánh lại luôn á các bạn. Ai nấy cũng rất là sợ. Và từ lúc xuất phát, đây là cái hiện tượng tâm linh đầu tiên mà mọi người gặp. Tái mặt nhìn nhau, bác Tài sau vài giây hoang mang nghĩ ngợi đó thì kêu là: chị Tâm, chị đưa cho tôi cái bó nhang đi. Thằng bé này á, nó nhìn thấy ma rồi. Đợi tôi chút xíu đi, chắc là đi đường xa, họ gặp, họ trêu mình thôi, chứ chắc cũng không có cái gì đâu. Rồi xong cuối cùng chính bác Tâm với lại ông bác Tài các bạn nhảy xuống bên dưới cái lòng đường, bật lửa nha, châm cho nhang cháy, rồi mau chóng là chạy lại bên sườn đồi, cắm nguyên cả cái bó nhang đó xuống mặt đất. Vừa đứng cắm, vừa thắp hương, vừa vái lại, vừa lầm rầm khấn vái cái gì đó, rồi mau chóng trèo lên trên xe, mở máy, rồ ga và đi thẳng luôn. Và cuối cùng, cái chiếc xe nó vẫn không có gặp cái trường hợp gì hết trơn nha các bạn. Nó vẫn rất là yên bình, nó vẫn chạy rất là êm ru, tiếp tục cái cuộc hành trình, lặng lẽ rời khỏi cái chỗ đó ngay trong đêm. Và ngay nơi đây nè các bạn, là thuộc địa phận của tỉnh Quảng Bình. Cũng là một nơi mà ngày xưa máy bay kiểu nó anh tạc bơm đạn vô cùng là ác liệt luôn. Sau cái cú mà thắng gấp làm cho mọi người tỉnh đó, mọi người đâu ngủ lại được đâu các bạn, bắt đầu nhớ về những cái câu chuyện tâm linh. Và mọi người có kể lại cho nhau nghe những cái gì mà kiểu ngày xưa mọi người được ông bà cha mẹ kể lại đó, là chỗ này ngày xưa chiến đấu ác liệt vô cùng, không biết là bao nhiêu người chết rồi. Và cái xe ô tô 16 chỗ của đoàn cứ như vậy đi xuyên qua cái màn đêm, cứ tiến vào trong càng ngày càng đi sâu vào khu vực rừng núi. Và cái tiếng gió lùa bên ngoài cửa sổ nó vọng lại các bạn. Và thỉnh thoảng nha, khi mà anh Kiên ảnh nằm ảnh cố gắng ảnh ngủ, bên cạnh âm thanh tiếng nói của bố mẹ anh, của những cái bác đang trò chuyện với nhau, thì anh còn nghe thấy những cái tiếng hò của bộ đội và cả những cái nhịp bước chân hành quân đều tăm tắp. Nhưng khi anh mở mắt ra thì những cái âm thanh đó hoàn toàn biến mất rồi các bạn. Và đến đây là kết thúc nội dung của video ngày hôm nay, cũng là kết thúc tập thứ 2 trong cái hành trình tìm mộ liệt sĩ Trường Sơn. Và lời nói đầu tiên, Châu Nguyễn xin được phép cảm ơn anh Kiên đã cho phép em kể là một cái câu chuyện rất là hay và cũng rất là cảm động xảy ra trong chính gia đình bên ngoại của anh. Và cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe Mọi Nguyễn kể đến giờ này ha. Và lúc đầu á, mình tính là cái câu chuyện dài này của anh Kiên sẽ chia ra làm 4 tập, nhưng mà chắc bây giờ không được đâu, chắc là sẽ 3 thôi. Tập này mình chưa có edit nhưng mình nghĩ chắc độ đâu khoảng tầm gần tiếng hoặc tiếng hơn. Và cái tập cuối cùng thì chắc nó sẽ phải rơi vào tầm hơn 1 tiếng 15 phút hoặc là có thể là tới 1 tiếng rưỡi lận. Tại vì cái phần còn lại trong cái email nó rất là dài. Và nếu mà mọi người yêu thương Nguyễn Nguyễn ha, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Đây là một điều nữa là Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được email của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em. Có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè. Và như trong cái tập trước mình có đọc được một cái bình luận á, là có một bạn nào là theo cái nghiệp hầu thánh, theo nghiệp đạo hầu tam phủ tứ phủ á, bạn muốn gửi email về cho Nguyễn, thì cũng rất là mong chờ nhận được email của bạn ha. Và rồi, nếu các bạn muốn cô chú anh chị, những người bạn và những em nào có những cái câu chuyện tâm linh á, thì có thể gửi cho Nguyễn theo cái địa chỉ email là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group cả nhà số 13, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment hết rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong cái tập cuối cùng, cũng là phần cuối cùng trong hành trình tìm mộ liệt sĩ Trường Sơn của gia đình anh Kiên.